Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 399, cùng Lạc Đại Tiểu Thư hai người bữa tối. Học tỷ tựa hồ tức giận, vô luận hai người lại thế nào hồi phục, đối phương đều không có lại để ý tới. Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ sẽ không ăn dấm đi. Làm sao lại? Ta cảm thấy hẳn là ngươi lừa gạt nàng. Nàng sinh khí, người ta rõ ràng muốn xem ngươi mông đẹp và đùi đẹp. Còn không phải ngươi, không phải là ta, ban trưởng sẽ phát chính mình sao? Sẽ không, đó không phải là, không phát đó a, Mỹ Y học tỷ cũng sẽ không để ý đến ngươi. Kết quả vẫn là một dạng. Lạc Phi, ngươi vẫn không trả lời. Mỹ Y học tỷ làm sao vừa nhìn thấy cặp kia chân? Thì nhận ra là ngươi thì sao? Ban trưởng, nhìn xem đây là cái gì? Lạc Phi đột nhiên lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt nàng nói. Chú nhan đan, ban trưởng lại ăn một khỏa, nhất định có thể vĩnh viễn bảo trì 16 tuổi bộ dáng. Mộ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn trước mặt, đan dược, Lạc Phi không khỏi giải thích, trực tiếp nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng, còn thừa lại một khỏa. Tối nay cho Lạc Gia Gia ăn. Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, ở trong miệng cắn nửa dưới, đem còn lại một nửa lấy ra, đưa tới bên mồm của hắn. Lần trước hai ta người các ăn một nửa, lần này một người một nửa vừa tốt một khỏa. Lạc Phi nhìn thoáng qua, ra vẻ ghét bỏ mà nói. Ban trưởng, phía trên có nước miếng của ngươi. Mộ Thiên Tuyết đỏ mặt lên, chừng lấy nàng nói, ngươi ghét bỏ ta. Lạc Phi một mặt khó xử mà nói, cái này, cái kia, về sau đừng người thân. Mộ Thiên Tuyết thu hồi cái kia bán viên thuốc, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lạc Phi đầu duỗi ra, đuổi theo ngón tay của nàng miệng há ra, đem cái kia bán viên thuốc ngậm vào trong miệng, ôm lấy nàng lấy lòng nói. Nói đùa, ta thích ăn nhất ban trưởng nước miếng, hương hương điềm điềm, ăn cực kỳ ngon. Mộ Thiên Tuyết ghét bỏ đẩy hắn ra lại gần miệng. Hai người điên náo trong chốc lát. Đã nhanh 5 giờ. Lạc Phi nhìn đồng hồ. Đứng lên nói. Ban trưởng, ta còn muốn đi chợ thức ăn mua thức ăn đâu. Buổi tối, Mộ Thiên Tuyết nói. Ngươi mau đi đi. Buổi tối ta ở nhà một mình phía dưới ăn là có thể. Mấy ngày nay cũng hơi mệt chút. Hôm nay muốn sớm đi nghỉ ngơi. Lạc Phi rất muốn mời nàng cùng đi ăn bữa tối. Nhưng nghĩ tới Lạc Gia Gia, lại đành phải coi như thôi. Ở nữ sinh túc xá cho Lạc Gia Gia phát sai tin tức. Vậy mà to gan lớn mật nói muốn liếm Lạc Đại Tiểu Thư mông đẹp. Sao mà càn rỡ cùng phách lối. Tuy nhiên Lạc Đại Tiểu Thư giống như tha thứ hắn. Nhưng ai biết có phải là thật hay không tha thứ đâu. Ai biết tối nay có thể hay không đột nhiên đánh nổ hắn đầu chó đâu. Mà lại hắn còn đáp ứng đối phương. Tối nay muốn biến thành con lừa nhỏ để cho nàng cưỡi. Loại chuyện này cũng không thể để ban trưởng biết. Nghĩ tới những thứ này phiền não, hắn nơi nào còn dám mời ban trưởng. Vậy được rồi, ban trưởng, buổi tối ta lại cho ngươi phát tin tức. Lạc Phi cáo từ, ngày mai gặp. Mộ Thiên Tuyết đưa tới cửa, phất phất tay, trên mặt lộ ra hoàn toàn như trước đây ôn nhu nụ cười. Lạc Phi càng cảm thấy áy náy. Phất phất tay, bước nhanh đi xuống lầu. Ai, cái gì thời điểm mới có thể để cho ban trưởng cùng Lạc Đại Tiểu Thư hài hòa ở chung? Cùng ở chung một mái nhà a? Người thái thịt đến ta nấu cơm. Người giặt quần áo đến ta lau nhà. Người đấm lưng đến ta nắm chân. Người ngủ cùng đến ta. Phi phi phi, nghĩ gì thế? Đi xuống lầu, mở dù ra, trực tiếp đi chợ bán thức ăn. Lạc Gia Gia hẳn là không mang dù. Mua xong xương sườn cùng còn lại rau xanh về sau. Lạc Phi nghĩ nghĩ, đi tới đối diện nhà ga chờ lấy. Chiếc thứ nhất xe buýt đến trạm. Một đám người từ cửa sau xuống xe. Cũng không có Lạc Gia Gia bóng người. Lạc Phi tiếp tục chờ. Xuống xe trong đám người có ba cái nữ hài. Khách khí mì còn tại mưa rơi lác đác. Lập tức một mặt bộ dáng khổ não. Làm sao bây giờ? Không mang dù a, chỉ có thể gặp mưa trở về chứ sao? Sẽ cảm mạo, mà lại y phục của ta vừa mua đây. Oa, Tiểu Cần Tiểu Du, các ngươi mau nhìn, chỗ đó có cái rất xoái xoái ca đâu. Trong tay hắn có dù, đi tìm hắn mượn dù đi, tùy tiện đem phương thức liên lạc muốn đi qua. Oa, thật rất xoái tốt có hình. Tiểu Du, ngươi nhanh đi, làm gì muốn ta đi. Tiểu Du ngươi xinh đẹp nhất, nhất định có thể thành công. Không có cái nào nam sinh sẽ cự tuyệt Tiểu Du ngươi cô gái như vậy đâu. Soái ca cũng không ngoại lệ. Ai, tốt a, xem ở các ngươi ăn ngay nói thật phân thượng, ta liền đi. Cát, hai tên nữ sinh cho nàng một cái liếc mắt. Xuyên học sinh trung học đồng phục nữ sinh, hít sâu một hơi, đỏ mặt nhi chạy tới Lạc Phi trước mặt. Đầu tiên là bái, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, ngọt ngào nói, đồng học ngươi tốt, ta, ở khoảng cách gần nhìn đến trước mắt cái này mỹ thiếu niên về sau. Cái này tên là Tiểu Du nữ hài, rốt cuộc nói không nên lời mượn dù lời nói, bởi vì hắn quá đẹp, đẹp mắt nàng trong nháy mắt cảm thấy, coi như nàng và nàng đồng bạn đều bị nước mưa bị ướt, cũng không thể để đáng giận nước mưa ướt nhẹp cái này mỹ thiếu niên mảy may. Người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song, nói cũng là trước mắt cái này mỹ thiếu niên đi. Có việc, Lạc Phi nhìn nàng một cái, ánh mắt vừa nhìn về phía lái tới xe buýt, trong tim còn đang suy nghĩ lấy một hồi Lạc đại tiểu thư nếu như nổi giận, hắn nên như thế nào tự cứu. Ta có thể theo ngươi trao đổi một chút phương thức liên lạc sao? Nữ hài đỏ mặt, trái tim như hươu con sông loạn, con mắt chăm chú theo dõi hắn cái kia tuấn mỹ khuôn mặt, không nỡ dịch chuyển khỏi. Lạc Phi lại nhìn nàng một cái, đang muốn từ chối nhã nhặn lúc, đột nhiên linh cơ nhất động, nghĩ tới điều gì? Được, hắn mỉm cười đáp ứng, từ trong túi móc ra điện thoại di động, ấn mở phần mềm chat mã vạch ma trận, rời khỏi mặt của đối phương trước. Nữ hài kích động không thôi, lập tức mở ra điện thoại di động, hai người lẫn nhau tăng thêm trên. Nữ hài trong tim vui vẻ, trên mặt càng thêm ngượng ngùng, không còn dám chờ lâu, liền tên cũng không hỏi, liền vội vàng khom người cúi đầu nói, cảm ơn đồng học, quấy rầy. Nói xong, cúi đầu tranh thủ thời gian chạy ra, chờ trở lại đồng bạn bên người về sau, lập tức lấy điện thoại di động ra, tăng thêm ghi chú, nhà ga bên trong mỹ thiếu niên. Vừa tốt, Lạc Phi cũng cho nàng tăng thêm ghi chú, nhà ga bên trong gặp phải mỹ thiếu nữ, đã mỹ y học tỷ có thể nhìn trộm bạn tốt của hắn. Như vậy hắn từ hôm nay trở đi lên, thì thêm nhiều một số, đều ghi chú thành các loại mỹ thiếu nữ. Sau đó lại đối nàng phát tin tức qua loa hồi phục. Lấy đối phương ngạo kiều tính nết, khẳng định sẽ giận không nhịn nổi, nói không chừng thì không kịp chờ đợi về tới tìm hắn tính sổ. Nói như vậy, ma tình liền có thể thuận lợi đưa ra, trước thử một chút xem sao. Tiểu Du, dù đâu, người mặt làm sao đỏ thành dạng này, làm sao một mặt hoa si dáng vẻ. Ngươi lại không phải lần đầu tiên cùng nam sinh xa lạ bắt chuyện. Thẹn thùng cái gì? Cái kia tên nữ sinh đồng bạn đang chất vấn nàng mượn dù sự tình. Ai ngờ tên kia Tiểu Du, nữ sinh đột nhiên nhìn lấy hai người nói. Mượn dù? Mượn cái gì dù? Người ta cũng chỉ có một thanh. Cho chúng ta mượn, người ta làm sao bây giờ? Các ngươi hai cái thật đúng là tự tư. Coi là bằng sắc đẹp của mình liền có thể chiếm tiện nghi người khác sao? Ta xấu hổ tại cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Hừ, hắc, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia là bị người kia mê hồn a. Bóp nàng, ba tên nữ sinh lập tức điên điên nhốn nháo ra nhà ga. Đã không có mượn đến dù, vậy cũng chỉ có thể gặp mưa về nhà. Lạc Phi lại đợi hai chuyến xe buýt. Rốt cục ở thứ tư chiếc trên xe buýt thấy được Lạc Gia Gia. Xe buýt bên trong rất chen chúc, nhưng Lạc Gia Gia đứng cái vị kia đưa, bốn phía một mét chỗ, lại không có một ai. Nàng dường như tự mang một loại khiến người ta không dám đến gần khí chất. Mà loại khí chất này, vô thanh vô tức, lại làm cho người một cách tự nhiên nhượng bộ lui binh. Tựa như hắn kỹ năng, vương chi miệt thị, chỉ dùng nhìn lấy hai mắt, liền có thể để mãnh hổ hoảng sợ tiểu. Xe buýt ở nhà ga chậm rãi dừng lại. Sau cửa mở ra, mọi người vội vàng xuống xe. Có người mang theo dù, đi lại thoải mái mà rời đi. Có người không mang dù, một mặt buồn rầu. Lạc Gia Gia cái cuối cùng xuống xe, vừa đạp ra ngoài xe, một cái cây dù thì che ở trên đỉnh đầu nàng, chặn bên ngoài rơi li li mang theo từng tia hàn ý Thu Vũ. Có lạnh hay không? Có muốn hay không ta đem áo khoác cho ngươi mặc? Lạc Phi một mặt ân cần. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn hắn trong tay kia đồ ăn, không nói gì, đi ra nhà ga, Lạc Phi theo ở phía sau. Hai người qua đường cái, tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ, mặt đất nước mưa ở hai người im ắng trà đạp dưới. Xì xì rung động, bọt nước văng khắp nơi. Lạc Phi len lén liếc liếc một chút sắc mặt của nàng. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Lạc Gia Gia, cái này hai đêm ở túc xá ngủ có khỏe không? Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Còn có thể, há, vậy là tốt rồi. Lạc Phi không tìm được gì để nói. Vốn định chủ động vì đêm đó tin tức xin lỗi, nhưng lại cảm thấy sách đi ra quá xấu hổ. Đã nàng không đề cập tới, hắn cũng liền giả bộ như quên đi đi. Về đến nhà, Lạc Phi lập tức tiến vào nhà bếp, rửa tay nấu cơm. Trước tiên đem xương sườn đổ ra cọ rửa ngâm, bỏ đi mặt ngoài huyết thủy, trưng trên cơm về sau, lại bắt đầu hái rau. Lạc Gia Gia trở về phòng, cầm đổi tắm giặt quần áo, tiến vào phòng vệ sinh, đem ngoắt ngoắt cái đuôi uốn éo cái mông, hấp tấp theo ở phía sau nịnh nọt tiểu bạch hổ nhốt ở bên ngoài. Lạc Phi suy nghĩ một chút, đối với bên ngoài hô, Gia Phi, tới, tiểu Gia Phi ngồi xổm ở vệ sinh cửa, lỗ tai giật giật, do dự một chút, vẫn là tâm không cam tình không nguyện đi tới. Tuy nhiên nó rất muốn giả bộ như không nghe thấy, hoặc là cũng là lờ đi, nhưng nó không dám, bởi vì cái kia bạo lực cuồng sẽ ngược đãi nó. Ngào ô, tiểu Gia Phi đi đến cửa phòng bếp, lười biếng nhìn hắn một cái, rất qua loa bộ dáng, phảng phất tại nói, làm gì? Lạc Phi cầm một khối xương sườn, hướng về nó thật cao quăng lên, nói, tiếp lấy. Vốn cho rằng vật nhỏ này sẽ hướng còn lại cầu tử một dạng lập tức nhảy dựng lên. Một ngụm tiếp được, sau đó lắc đầu vẫy đuôi thiên ân vạn tạ. Ai biết nó giống như là nhận lấy làm nhục đồng dạng. Ngào ô, hung ác kêu một tiếng. Xoay người chạy đi. Ba, Lạc Phi bóng người lóe lên. Khối kia xương sườn rơi vào trong tay hắn dao phay trên. Kỳ quái, tiểu yêu này quái không ăn sống thì sao? Vẫn là nói, không ăn dạng này đồ bố thí. Lạc Phi không có lại để ý tới. Bắt đầu chế tác xương sườn. Gừng hành tỏi, một cái cũng không thể thiếu. Trước tiên đem xương sườn pha một chút. Pha ra bên trong dầu trơn. Pha có chút khô vàng. Tiếp lấy thêm các loại liệu. Sau đó thêm nước sôi buồn bực. Chính rửa rau xanh chờ đợi mở nồi sôi lúc. Đột nhiên phát hiện cửa phòng bếp đứng đấy một bóng người. Quay đầu nhìn qua, Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó, chính dựa khung cửa, khoanh tay, lãnh ngạo mà mặt không thay đổi nhìn lấy hắn. Tắm rửa xong Lạc đại tiểu thư, đổi lại một bộ phim hoạt hình đồ ngủ. Tuyệt hơn chính là, phía trên phim hoạt hình động vật là một cái có một bé đáng yêu con thỏ nhỏ. Tuy nhiên đồ ngủ rất rộng rãi, nhưng vẫn như cụ khó nén nàng cái kia cao gầy yểu điệu. Lồi lõm chập trùng hoàn mỹ tư thái, cùng tấm kia tuyệt thế mỹ nhan. Lạc Phi nhìn nhiều mấy lần, gặp nàng không nói lời nào, có chút thấp thỏm nói, làm gì, muốn ta giúp ngươi thổi tóc sao? Tóc của nàng vẫn là ẩm ướt, dùng khăn mặt lau bán làm, thì như thế rối tung ở nâng lên trước ngực, có một loại đi tắm mê người mỹ. Nhưng Lạc Phi chỉ có thấy được nàng ẩm ướt tóc. Đợi lát nữa, ta ở rửa rau, còn phải xem lấy xương sườn. Muốn không, chính ngươi đi thổi. Lạc Phi sợ một hồi trong nồi xương sườn mơ hồ. Lạc Gia Gia dựa vào tại cửa ra vào, mặt không thay đổi nhìn lấy hắn nói. Không thổi. Lạc Phi xoa rửa rau xanh, lại nhịn không được nhìn nàng vài lần. Nói, Lạc Gia Gia, ngươi nếu là không thổi tóc nói, liền đi phòng khách trên ghế salon ngồi đấy. Đợi chút nữa cơm chín rồi, ta bưng đi qua. Người dạng này băng lãnh lạnh đứng ở nơi đó nhìn ta chằm chằm. Ta áp lực rất lớn. Người biết không? Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã đáp ứng ta cái gì không? Lạc Phi thở dài một hơi. Nói, nhớ đến. Cơm nước xong xuôi ta thì biến thành con lừa nhỏ. Để ngươi cưỡi cái với. Có được hay không? Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng. Đổi ngọn nguồn hoán đổi. Đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn. Mi MIOS, C0M Android táo đồng đều có thể. Còn muốn rút roi ra. Lạc Gia Gia mặt không thay đổi nói. Lạc Phi thử nhe răng. Gật đầu nói. Tốt, hết thảy tùy ngươi. Chỉ cần chuyện đêm đó nàng không truy cứu nữa. Tối nay thì mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. Ai bảo hắn hoa mắt tiện tay. Phạm vào sai lầm không thể tha thứ đây. Lạc Gia Gia lần nữa rời đi. Đi phòng khách trên ghế salon. Tiểu Gia Phi lập tức ngao ô tiến đến dưới chân của nàng. Ngoát ngoát cái đuôi. Uốn éo cái mông. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Lè lưỡi. Muốn đi liếm chân của nàng lấy đó trung tâm. Kết quả đầu vừa tiến tới. Lạc Gia Gia chân vừa nhấc. Đem nó dẫm ở xuống mì. Lập tức hai cái chân đều thả đi lên. Sau đó từ bên cạnh cầm lên một quyển sách. Mặt không thay đổi nhìn lấy. Tiểu Gia Phi nằm sấp trên sàn nhà. Cái bụng tứ chi cùng mặt đều dính sát mộc sàn nhà. Nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Nước mắt rưng rưng. Lạc Phi làm xong xương sườn. Lại xào cái cà tím ngư hương cùng rau xanh. Sau đó bưng lên cái bàn. Đem ghế dọn xong về sau. Hắn lại đựng cơm. Cầm đũa. Trên bàn dọn xong. Lúc này mới cung cung kính kính khom người nói. Lạc đại tiểu thư, ăn cơm đi. Lạc đại tiểu thư để sách xuống. Từ nhỏ Gia Phi đầu cùng trên thân cầm xuống chân. Đứng người lên, đi tới cơm trước bàn ngồi xuống. Lạc Phi lại đi nhà bếp rửa cái tay. Mới trở về đến ngồi xuống. Cầm lấy đũa, kẹp một khối xương sườn nói. Vị đạo như thế nào? Có ngươi làm ăn ngon không? Nói, ngửi ngửi, cắn một cái. Bình thường loại. Lạc Gia Gia cúi đầu ăn cơm. Lạc Phi vừa ăn một bên bất mãn nói. Cái này còn gọi bình thường thôi. Rõ ràng vị đạo tốt đến bạo. So ngươi làm vừa vặn rất tốt ăn nhiều. Lạc Gia Gia ngẩng đầu lên. Lạc Phi vội vàng lại nói. Cũng là đường kẹo thả nhiều. Muối thả ít. Vẫn là ngươi làm chính tông. Hai người đang ăn cơm. Đều không nói thêm gì nữa. Tiểu Gia Phi nằm ở cạnh ghế salon. Một mặt xinh không thể yêu biểu lộ. Mau ăn hết lúc. Lạc Phi trộm nhìn nàng một cái. Do dự một chút. Nói. Lạc Gia Gia. Trong phòng bếp ta còn lưu một chút xương sườn. Cái này bàn chúng ta khả năng đều ăn không hết. Cơm ta cũng làm nhiều rồi. Đợi chút nữa ta cho ban trưởng đưa một phần đi qua được không? Ban trưởng ở nhà một mình. Bình thường đều chỉ ăn bánh mì khô. Rất không có dinh dưỡng. Nàng. Lạc Gia Gia buông đũa xuống. Lạc Phi trái tim co rụt lại. Không dám ở nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.